Chương 318, ngươi biết bay sao? Ta rất nhanh. Kiếm hoàn đều là tiên kiếm tinh túy nhất vật liệu, những tài liệu này bám vào tại ổ tìm sợ gì mặt ngoài, phảng phất dắt lên một tầng màu bạc trắng sơn, thế nhưng là loại này bám vào, có thể kết hợp hoàn mỹ, mà lại Tạ Vân Phi nhìn ra được, ổ tìm sợ gì lợi dụng những tài liệu này bám vào, nhưng thật ra là thông minh lựa chọn. Tạ Vân Phi ngóc đầu lên, không hổ là ổ tìm hiệu sợ gì, có thể đem tiên kiếm vật liệu lấy phương thức thích hợp nhất bám vào, đây là tăng cường hắn phòng ngự hữu hiệu nhất phương thức. Tạ Vân Phi tâm tình tốt rất nhiều, thở phào nhẹ nhõm, hô, chủ tử, cảm giác như thế nào chưa bao giờ như hôm nay tốt như vậy qua tâm tình đều trở nên rất khá. Ô tìm sở dìm nói xong câu đó, chính mình cũng vui vẻ cười ha ha. Tạ Vân Phi vui vẻ theo, có thể làm cho ô tìm sở dìm cường đại, cũng làm cho Tạ Vân Phi rất vui vẻ. Khi ô tìm sở dìm biến thành xe tải lớn thời điểm, bộ dáng rất là cải biến, tạo hình càng thêm đẹp mắt. Trêu đến các đồ đệ từng đợt gọi tốt. Hoàn thành thăng cấp sau ổ tìm sở dìm chở Tạ Vân Phi các nàng tiếp tục đi về phía tây, đi mấy ngày, mới ra thảo nguyên chi địa, sau đó liền thấy hai bên dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, nộ không khỏi thở dài, hồi muốn đi năm lúc này, ta còn bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới, không biết khi nào là cái cuối cùng, hiện tại như vậy tự do tùy hành, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có cuộc sống như vậy. Chỉ cầu thỉnh kinh hoàn thành, thầy cho chúng ta mấy người có thể tại Tây Thiên Cầu lấy chính quả, vĩnh sinh bất diệt. Chư manh manh ăn bánh bích quy, có chút sợ hay nói, chúng ta một đường mà đến, đều là nguy hiểm trùng điệp, mà lại yêu quái càng ngày càng lợi hại, ta thật lo lắng, phía sau yêu quái đều là gia hỏa lợi hại, Tây Thiên nghe nói có 100 triệu dặm xa, liền xem như ngồi xe, sợ là muốn cực kỳ lâu mới có thể đi đến đi. Sa Nhã Phi lại nói, mặc kệ nó có bao xa, nếu chúng ta hôm nay đi tới, muốn đi đến cùng, không quan tâm là xa là gần, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đi đến Tây Thiên Linh Sơn. Bỏ công sẽ có thành quả chỉ cần chúng ta cố gắng tiến lên, hàng yêu phục mà, Tây Thiên con đường, khẳng định sẽ hoàn thành. Tạ Vân Phi làm tổng kết, nói đùa, nếu là thỉnh kinh không cách nào hoàn thành, bản thân tăng thế nào rời đi thế giới này đâu vốn cho rằng thỉnh kinh con đường, chậm trễ thời gian sẽ không quá dài. Có thế trên thực tế, Tạ Vân Phi đã hao phí 1 năm công phu, nhưng là con đường phía trước vẫn như cũ xa xôi, không nhìn thấy cuối cùng. Mấy người ngồi trên xe trò chuyện vui vẻ, đột nhiên xe ta y lớn thắng xe lại con. Tạ Vân Phi thò đầu ra, hỏi, thế nào có một con sông lớn, rất sâu rất rộng lớn, phải nghĩ biện pháp đi qua. Ô tím sở dìm nhắc nhở no y tôn ngộ không ha ha cười nói, sợ cái gì, hiện tại con lư ai cho cờ đã biết bay. Chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng những vấn đề này, chỉ cần để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ bay qua liền tốt. Tạ Vân Phi lắc đầu nói, ta nhiều lắm là lơ lửng mà thôi, muốn bay rất xa, hiện tại còn làm không được. Hắn sở dĩ bay được, đều là dựa vào đế tiên kiếm gia trì, nhưng đế tiên kiếm không cách nào tiếp tục để hắn bay lượn. Tạ Vân Phi các nàng một đoàn người dứt khoát xuống xe, đi đến bên bờ sông, chỉ gặp tầng tầng nước sông hóa thành sóng lớn, nào về phía bên bờ. Nhìn thấy trước mắt, rộng lớn vô ngần, phảng phất biến ca đồng dạng bao la hùng vĩ, không nhìn thấy cuối cùng. 100.000 đà mờ mặt nước, không thấy tàu thuyền, không thấy dấu chân người, nước sông nhan sắc như mực tàu, tinh tế xem xét, căn bản cũng không nhìn thấu. Tạ Vân Phi cau mày, nói, nước này thật là kỳ quái, làm sao đen như vậy trên hắn miệng nói như vậy, thầm nghĩ lấy chẳng lẽ bị ô nhiễm rồi không biết ta, tốt xấu xuyên qua cổ đại thế giới. Không có khả năng có công nghiệp ô nhiễm. Chư manh manh híp mắt nhỏ, nhìn chằm chằm nước sông, hai mắt tỏa sáng, hào hứng biểu đạt quan điểm nói, khẳng định có người đem mực nước dội tới đây. Làm sao có thể ngao ngọc cắn đầu ngón tay, ý nghĩ càng là giàu có sáng ý, khẳng định là có rất nhiều người mỗi ngày trong này tẩy nghiên mực, thời gian dài, nước sông liền đen. Ngộ không muội tử nhìn chằm chằm hát thủy hạ, đối với các nàng hồ ngôn loạn ngữ rất là bất mãn, lúc này ngắt lời nói, các người đoán những này hữu dụng không hiện tại đến tìm cách để con lư ai cho cờ cùng chúng ta qua sông. Hoặc là tìm cái tàu thuyền cái gì, con sông này chúng ta khẳng định là muốn đi qua. Chư manh manh nghe lời này, cười nói, không phải liền là một con sông A, để con lư ai cho cờ đi qua là được. Dù sao ta là không có vấn đề, ta bay trên trời, một hồi liền bay đến. Ngao Ngọc Cu NG biểu thị đồng ý nói, sư phụ, ngươi lực lớn vô cùng. Tin tưởng đi qua, một chút không mệt. Sa Nhã Phi không nói gì, Nghe được đề nghị này, cuối cùng mới nói, sư phụ, Manh Manh cùng A Ngọc đề nghị thật có thể cân nhờ A Cờ, có thể rèn luyện cơ thể của ngươi, để cho ngươi trở nên càng thêm cường tráng. Tạ Vân Phi trợn trắng mắt, trừng mắt mấy tên nói, ta nhìn các ngươi là muốn để cho ta chết đuối đi, sau đó xem ta trò cười. Chư Manh Manh ha ha vui vẻ, khoe khoang nói, sư phụ, vậy ngươi liền không có ta lợi hại, nhớ năm đó ta cũng là thiên hà, con sông này, mặc kệ là bay, hay là xuống sông du tẩu, xem chừng thời gian một chén trà công phu, tuyệt đối liền đến bờ bên kia. Sa Nhã Phi biểu thị đồng ý, nói bổ sung, ta cũng là tốt nước, muốn đi qua mà nói, cũng là rất dễ dàng. Tạ Vân Phi cảm thấy mấy người này tại khoe khoang, mà lại là cố ý hay là ngộ không nhất là công đạo, nàng bất mãn quát, nói hồi lâu, đều là các ngươi mấy cái làm sao sống sông, có thể hay không nói một chút con lư ai cho cờ làm sao sống sông. Tạ Vân Phi trong lòng chấn an a, không hổ là đại sư huynh, không đúng, là xinh đẹp mà tình anh đại sư tỷ, đến lúc này, trước hết nhất nghĩ tới đều là hắn người sư phụ này. Ngộ không liếc mắt nhìn, Ngao Ngọc cái nha đầu chết tiệt kia, kia buổi tối tại trong lều vải, chiếm vi sư một đêm tiện nghi, hiện tại ngược lại tô thở, đều học xong dễ cợt. Nhìn vi sư quay đầu thu thập ngươi. Ngộ không dù sao cũng là đại sư tỷ, một phen nói xong, đều a có người dám lên tiếng. Ngộ không suy nghĩ một chút nói, như vậy đi ta trước bay qua nhìn xem, đến lúc đó đang làm quyết định. Ngộ không nói làm liền làm, Đàng Vân Gia Vũ, liền đã bay về phía Hắc Thủy Hà bờ bên kia. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy cân đầu vân bên trên, Ngộ không bay trở về, Tạ Vân Phi ngẩng lên đầu, hỏi, làm sao con sông này cùng Lưu Sa Hà so sánh, cái nào càng khổ sở hơn. Khó Ngộ không nói ba chữ, theo rơi đám mây, thần sắc có chút khó coi.